Cứu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 18, chợ đen. Góc truyện audio.com. Hế Nhô cả nhà thế nào rồi? Còn sống không? Phần này lịch kiểm tra của ta quá dày nên không thể viết trong tuần. Giờ ta mới viết được. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ nhá. Ta đi đây, nắm sáng, Alex mang cái ba lô đựng 40 ống nguyên linh năng lang thang trên con phố tối tăm. Ít người qua lại, nơi đây mang lại cho người ta một sắc cảm hắc ám thị thành. Bên trong những hốc tường tối tăm thiếu sáng kia, lại mang đến đầy rẫy sự nguy hiểm. Hắn ngụy trang cho mình bằng một set đồ đen từ trên xuống dưới như khi sáng lúc đi săn chuột. Thậm chí còn cầm theo kiếm để bảo hộ bản thân. Đây là khu phố chợ đen khét tiếng lừng lẫy nhất ở Hương Ba. Có thể nói là nhất nhì liên minh Hạ Đông. Cái chợ đen này phát sinh cũng vô cùng đơn giản. Ở cái thế giới đen tối này, ngoài mặt thì sáng óng tiếng cười. Nhưng bản chất thì đầy rẫy sự thối nát. Nguyên lai cũng đến từ nhiều phía nhưng cái quan trọng nhất là nó đến từ nạn thất nghiệp. Thế giới nhân loại hiện tại hàng ngày vẫn phải đối mặt với biết bao mối nguy hiểm. Mà lớn thứ ba, là sự lên ngôi của thế giới ngầm, thất nghiệp dẫn đến nhiều vấn nạn, trộm cắp, cướp giật, giết người đoạt sản, nạn nghèo đói, vẫn diễn ra hàng ngày trên thế giới. Chúng trở nên to lớn và chính phủ dần bị mất kiểm soát tình trạng thực tại. Những tên côn đồ, giết người, hiếp dâm, tội phạm, càng trở nên đông đúc thì thế giới ngầm càng phát triển mạnh mẽ. Một trong những ví dụ điển hình cho sự phát triển ấy là hình thành các khu chợ đen. Nơi đây, chỉ cần là thứ có giá trị thì liền có thể tiến hành đem bán mà chẳng cần quan tâm đến xuất xứ. Chủ nhân trước là ai? Giả sử, ngươi trộm được một chiếc xe bay. Nếu muốn bán cho các cửa hàng ánh dương, tức là ngoài sáng, cần phải xuất trình thẻ công dân, giấy chứng nhận tư hữu. Nếu không, vật phẩm sẽ bị quy là vô chủ và bị tịch thu. Hơn thế nữa, nếu thật có tên điên đem bán cho các cửa hàng này, liền sẽ bị xích cổ tống vào tù, vì chỉ cần tra số xe liền sẽ biết chủ sở hữu thật sự. Bất quá chợ đen thì hoàn toàn khác, ngươi chỉ cần đem đến và tiến hành bán là được, mặc dù giá không bằng ngoài kia nhưng còn hơn là không bán được. Alex cũng chính là muốn tiến đến nơi đây để bán mấy bình này. Nếu mà bán ngoài kia, liền sẽ bị họ bỏ tù để tiến hành tra hỏi nguồn xuất xứ. Thế thì quá phiền, hắn chẳng muốn nói ra bí mật của bản thân. Mặc dù chợ đen là một trong những nguyên nhân gây ra sự tăng tiến của các tệ nạn. Bất quá các chính phủ vẫn là mắt nhắm mắt mở. Hỏi thử ngươi, nếu thật sự không thiếu tiền cùng túng quẫn, ngươi có làm như vậy, chọn làm một việc trái với đạo đức, với lương tâm, hàng ngày nghe kẻ khác chửi rủa, bán mạng, vậy nhưng, bây giờ bọn ta không đi trộm cắp nữa, ngươi làm gì để nuôi sống bọn ta? Đấy, đấy chính là vấn nạn của thất nghiệp, nhưng cho dù là vậy, nó chỉ được nằm trong giới hạn cho phép, ngươi ăn trộm ăn cắp cũng được, chỉ là, không được phép quá phận, đã từng có tiền lệ. Một băng xã hội đen sát hại cả đại gia đình vì số tiền mà họ sở hữu. Và tất nhiên nhanh gọn, không cần đợi cảnh sát, chỉ vào đêm kế tiếp, cả cái băng đảng ấy liền bị những băng khác hợp lực giết sạch. Chúng bị lột da và tra tấn dữ dội. Đừng đùa, xã hội đen cũng có luật lệ của riêng nó. Nếu thật sự đã đá động đến quân đội chính phủ, một tên côn đồ cũng đừng mơ sống sót. Sát hại mạng người một cách vô nhân tính là cái cớ tuyệt vời nhất để quân đội chính phủ càn quét lũ tệ nạn này. Vừa hợp với lòng dân, vừa giải quyết đi mớ vấn nạn làm trụy lạc xã hội. Cơ hội tốt như thế, lại có thể bỏ lờ. Vậy nên lũ cao tầng của thế giới ngầm cũng rất bẻn rèn. Nhẹ nhàng, hình thành trong xã hội ngầm này một luật lệ bất di bất biến. Không, được, quá. Phận, Alex đi trên con đường tăm tối tiến đến chợ đen thì số người qua lại trên đường một lúc một tăng lên. Bởi vì chợ đen, nơi hắn đến đã rất gần, Alex đi thêm một đoạn liền thấy một cái biển chỉ đường đầy bụi bẩn. Cái dấu mũi tên này chỉ thẳng đến nơi một con đường tối om. Không một ánh đèn, lạnh lẽo dâng lên, hắc khí tràn ngập, khét lẹt mùi nguy hiểm. người thường mà nhìn vào chính là không khỏi cảm thấy lạnh người. Biển ghi, 6, 13, đường 6, 13, quả là nó rồi. Alex nhìn lên tấm biển rồi nói. Hắn di chân đi thẳng đến nơi ấy. Càng đến gần hắn liền nghe những thanh âm lớn tiếng vang lên dưới lòng đất. Tại một nơi có thang bộ dẫn xuống, Alex càng nghe rõ tiếng hò hét của khu chợ đen. Nó vốn dĩ là nằm dưới hầm trú ẩn cho dân của thành phố. Bất quá bây giờ lại trở thành một khu chợ đen đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Alex đi xuống hầm qua một cái thang bộ. Lúc này đến nơi, trước mắt cậu một cảnh tượng. Đèn đóm sáng trưng, người người qua lại tấp nập trông có chút hồn loãn và thiếu trật tự. Những tiếng chửi rùa, hò reo, trả giá lại làm cho nơi đây như muốn vỡ chợ tới nơi. Nhưng có vẻ là sức sống hơn hắn tưởng tượng, cảm giác cũng không tồi. Nhưng dưới hầm này thật sự vô cùng nóng. Đã thế Alex hắn trùm kín người, chính là muốn thở không ra hơi. Nhanh nhanh một chút, hắn muốn bán rồi ly khai thật nhanh khỏi cái nơi chật chội và ngột ngạt này. Người đông quá đông, khiến Alex khổ sở lắm mới chen nổi chân của mình vào con đường đầy chân. Vừa bẩn vừa dơ, nơi đây đầy ắp những cửa hàng. Giáp tay robot chuyên dụng cho các chiến giả đây. Mại dô, thuốc tăng cường sinh lực cho phái mạnh, cải thiện thân hư thận yếu. Rocket 1 giờ, sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng. Uầy, nơi này cũng bán những thứ ấy. Alex nhìn hàng tá vật phẩm mà mắt cứ trố ra. Thật, trông hắn lúc này cứ như nhà quê lên phố. Lão bản, bán cho loại ống ngắm X-13 dành cho súng tỉa. Có ngay, thậm chí còn có cả nhà hàng, quán ăn. Quán nhậu, chẳng thua kém gì khu chợ đêm ở Hương Ba. Nào, hôm nay, võ hoàng ta kính tất cả anh em một ly. Chúc cho lần săn quái này thành công tốt đẹp. Cạn ly cả bọn đồng thanh đáp. Cạn ly, cụng cụng, tiếng những ly bia va vào nhau đầy khí thế. Alex chứng kiến những cảnh này mà không khỏi đờ người ra. Trong tưởng tượng của hắn, chợ đen phải là một nơi u ám cùng đen tối cơ. Nơi này không khỏi khác xa so với những gì hắn nghĩ. Cũng nhộn nhịp quá a hát, bỗng nhiên trong lòng Alex dâng lên một nỗi thích thú lạ thường. Hắn lại bước đi trên hàng lối chật chội người qua lại. Những tiếng hò reo chào mời. Đến rồi, tại nơi hắn vừa tới, một cửa hàng với tấm biển có chút cũ kỹ. Nó ghi tại đây có thu mua đa phẩm. Khó khăn lắm Alex mới tìm được trong chốn đông người một nơi thu mua đa phẩm. Vậy thì hắn còn chờ gì mà không tiến vào bên trong? Bên trong cửa hàng đúng là có chút lộn xộn vật phẩm. Mọi thứ đều có bán. Giá cả đều được dán phía dưới. Bất quá nó đều là những con số mà Alex nằm mơ cũng không mơ tới. Thấy có người tiến vào trong. Tại bên quầy hàng, một người đàn ông dáng người cao to. Nước giả Ấn Độ, đang cặm cụi vào đống vật phẩm cũng bỗng trì hoãn công việc của mình. Mừng rỡ chạy tới bên Alex nói. Hoan nghênh khách quan đến thăm. Không biết là ngài cần gì từ chúng tôi. Ta muốn đến đây bán một số vật phẩm. Alex vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh mà buông lời nói. Đừng nhầm, đây là chợ đen, tỏ ra mình nguy hiểm chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. À ha ha, vậy là khách quan tìm đúng nơi rồi. Nào nào lại đây, không biết vật phẩm mà ngài muốn bán là gì? Tên lão bản mở giọng niềm nở nói. Đối với mấy tên nhìn đen gì thế này, đối phương càng lạnh nhạt hắn phải càng niềm nở nhẹ nhàng. Không nói nhiều lời, Alex tháo ba lô ném thẳng đến tên lão bản. Rất nhanh tên to con kiêm chủ quán kia, liền nhanh tay chụp lấy, vội vàng kéo ba lô ra. Lúc này đập vào mắt hắn, những vật chất sáng óng ánh kia được đựng ngắn nắp trong ba lô. Làm cho mắt tên lão bản này bỗng trở nên sáng hoác. Ánh mắt liền tỏa ra hào quang. Đờ, đây là email protected, à là nguyên linh năng. Lão bản lắp bắp nói, một bình nguyên linh năng đối với người thường thì không có giá trị gì. Nhưng đối với những tu năng giả mà nói, chính là vật bất ly thân. Xem chỗ ấy cho ta được khoảng bao nhiêu? Alex khoanh tay nói, hắn xoay người sang nơi khác, nhìn các vật phẩm đang treo trên tường. Vâng vâng, khách quan cứ việc xem các vật phẩm ngài mong muốn. Tôi đi định giá, ngài vui lòng chờ một lát, lão bản nói rồi đi đến bên quầy hàng. Lấy dụng cụ đo đạc, tên lão bản sau khi kiểm tra, hắn vô cùng sốc về chất lượng. Loại này còn trên cả thượng hạng, tinh khiết 100, giá của một bình nguyên linh năng 100, khiến ai nấy gần như đều đỏ mắt, ấy vậy mà vị khách kia lại có những 40 bình. Đúng là đại phú hào. Thấy lão bản đã hoàn tất việc đo đạc, Alex tiến đến nói lạnh nhạt thế nào. Nghe Alex nói, tên lão bản kia liền thu lại vẻ thất thố của mình. Khụ khụ hai tiếng, hắn nói ha ha, khách quan, tất cả 40 lọ nguyên linh năng này của ngài đều thuộc vào hàng cực phẩm. Độ tinh khiết 100, bất quá bên trong lại thiếu đi nguyên năng gen, nên giá cả chắc sẽ bị giảm đi 5. Lão bản từ tốn nói, nguyên năng gen, Alex thắc mắc, à, hẳn là ngài còn chưa biết. Trong một năm trở lại, từ một nghiên cứu được công bố gần đây, trong các loại nguyên linh năng tinh khiết thượng hạng có một loại vật chất kết dính với các hạt nguyên linh năng. Chúng được gọi là nguyên năng gen. Những hạt nguyên năng gen này có trong tế bào của quái vật. Bị các hạt nguyên linh năng kết dính, trong quá trình lọc máu để lấy nguyên linh vật chất, cũng đồng thời lấy loại vật chất gen này ra ngoài. Được biết, nếu hấp thụ những hạt nguyên linh năng mang gen này, sẽ giúp cho phẩm chất tu luyện của tu năng được tăng lên. Đó cũng là lý do vì sao trong gần một năm trở lại đây, giá của những bình nguyên năng thượng hạng lại tăng lên một cách chóng mặt. Hoàn toàn vượt xa so với các bình nguyên năng có phẩm chất kém hơn. 40 bình nguyên năng này của ngài, mặc dù là tinh khiết nhưng lại thiếu đi nguyên năng gen, chắc là do phẩm chất máu của quái vật dùng để thanh lọc quá thấp. Alex nghe vậy thì liền có chút choáng váng. Nếu thật vậy, thiên phú tu luyện của hắn không phải sẽ. Bất quá có người lạ ở đây. Alex phải kiềm hãm tâm tình. Rất nhanh liền nói, ồ, nguyên lai là vậy. Alex khá bất ngờ. Bất quá hắn cũng không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng thì như nở hoa. Hắn lại tìm ra một thứ mới. Thứ này còn giá trị hơn. Vậy ông định giá đi, Alex lạnh lùng nói. Giá bên ngoài 3 tia 2 một bình. Bình thường nếu bán ở này, thì cao nhất chỉ 2 tia 7. Hơn nửa lại không có nguyên năng gen, bất quá cái nguyên năng gen ấy coi như là tôi cho cậu. Không có lần sau đâu. Giữ nguyên 2 tia 7. Cậu thấy thế nào? Lão bản hào phóng nói. Thành giao, Alex khẳng khái đáp lời. Hắn cũng đã xem qua giá bán trên mạng chat lá cải trước khi đến đây, thật sự là đối phương hoàn toàn không nói dối và đã có ưu đãi với mình. Bất quá hắn cũng nhận ra, tên kia biết Alex hắn vẫn sẽ còn đến đây nhiều lần nữa. Chẳng qua là thả tép câu tôm mà thôi. Alex lấy trong túi quần một tấm thẻ ATM ẩn mặc quàng cho lão bản. Tên kia cũng rất nhanh chụp lấy. Tên lão bản sau khi lấy thẻ ATM của khách liền nhanh tay dùng chiếc điện thoại cảm ứng áp vào chiếc thẻ. Rồi nói chuyển cho tài khoản trên 108 tia quân huy. Tinh tinh tinh, chiếc điện thoại phát ra từng tiếng động. Bỗng lúc này một thanh âm máy móc vang lên, đã hoàn tất. Xong rồi đấy, cậu có thể kiểm tra lại tài khoản của mình, lão bản nói rồi đưa chiếc thẻ ấy lại cho Alex. Alex nhận lấy chiếc thẻ rồi đút thẳng vào túi quần. Lão bản, không biết ở đây có chỗ nào bán máu quái vật không? Alex lên tiếng hỏi, máu quái vật, cậu cần thứ này à, cái này thì hơi khó đấy. Bởi vì khi các chiến giả tiến hành săn giết quái vật, họ chỉ lấy những thứ giá trị cao nhất trong xác chúng như lớp da, răng nanh, sừng, móng vuốt, những loại như máu và nội tạng. Thường chẳng có ai thu thập chúng cả, nếu có thì chúng đều bị bán lại cho các nhà máy nghiên cứu hay các nhà hàng thực phẩm để chế biến cả rồi, lão bản nói. Nghe vậy hai, Alex thở ra một hơi buồn chán. Hắn sớm đã đoán được nhưng vẫn ôm hy vọng. Lão bản bán cho ta 3 chiếc đồng hồ điện tử loại thường. Và một chiếc dành riêng cho chiến giả, Alex nói. Sau khi trở thành phú hào, hắn muốn tại đây mua sắm một chút cho mẹ và hai em. Được được, cậu đợi ta một chút, lão bản vội vàng nói. Sau một hồi thử công năng của chiếc đồng hồ dành riêng cho chiến giả, Alex hoàn toàn bị mê hoặc, mấy loại này không khỏi xin quá đi à hát, nghe gọi, lên mạng chỉ là một công năng nhỏ, nó còn rất nhiều những công năng khác như đo chỉ số sức mạnh bản thân. Đặc biệt là nhận được những cảnh báo nguy hiểm từ vệ tinh. Còn 3 chiếc đồng hồ còn lại ngoại trừ công năng dành cho chiến giả, thì những công năng khác đều có y chang. Lần sau có đến thì cứ việc tới đây bán cho ta nhé, lão bản cất tiếng chào. Alex cũng thể hiện thiện chí, giơ tay chào lại, rồi xoay người bước đi. 5 tia cho 4 chiếc đồng hồ. Đắt phải, Alex vẫn chưa về hẳn. Hắn muốn đến một cửa hàng nào đó tại đây mua thực phẩm dành cho sủng thú. Đen hẳn là rất thích. Alex thong thả di chân trong đám người. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại quen với không khí nơi đây rồi. Từ trong góc phố tối, một nhóm côn đồ 5 người. Bọn chúng đã ham he từ rất lâu. Kể từ khi Alex tiến vào khu chợ đen này, từ trong đám đông, một tên mặt thẹo chạy ra, đến thẳng đám người này. Thế nào, một tên du côn mang chiếc quần dài, áo thun đen, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt mũi đậm chất côn đồ, trán đeo một cái băng đỏ, mái tóc đen dơ bẩn cứ dựng ngược lên. Lúc này tên côn đồ mặt thẹo chạy đến nói đại ca, đã nhìn rất kỹ rồi. Từ đôi bàn tay cho thấy hắn chỉ mới là trẻ thiếu niên mà thôi. Tốt, đợi hắn ra khỏi đây, liền tiến hành tên được gọi là đại ca nói. Rõ 4 tên khác trong nhóm đồng thanh hô, cái cá chép này, phải ăn cả xương của hắn cây cây cây tên đại ca ôm mặt cười đều. Phù, xong rồi nhá, chúc anh em đọc truyện vui vẻ, có thể thì đẩy kim phiếu và bình luận cho ta với nhé. Cảm ơn mọi người, kết chương.